Cố sự, chương 11:11, Vân Mộc Đại Đế Du Long Thương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu xung kích mở ra linh anh, hấp thụ thiên linh khí trong trời đất đột phá. Sau một canh giờ trôi qua, Vân Mộc cảm thấy có một luồng khí ấm tràn vào cơ thể. Vân Mộc đột phá thành công linh anh cảnh chân chính trở thành tu sĩ. Vân Mộc không thể tin được, trong vòng một tháng hắn phế bỏ toàn bộ tu vi, vậy mà chỉ mất một thời gian ngắn, hắn lại đột phá đến cảnh giới tối cao ở Vân Thôn. Vân Mộc đi về phía trước, hai tay nâng lên vung quyền về phía Huyết Hà. Kình phong quyền phong vừa ra, phong mang làm cho Huyết Hà gợn lên một chút sóng nhỏ, trước kia cho dù hắn vung quyền 10.000 lần, Huyết Hà cũng không lay động một chút. Quyền này vừa ra, có thể cảm nhận được lực đạo rất mạnh, hắn cũng không biết mạnh nhiêu, lực đạo mạnh mẽ như vậy trước giờ hắn chỉ dám tưởng tượng. Bạch Hà từ nhà tranh đi ra, thấy hắn đột phá thành công linh anh cảnh hài lòng gật đầu, không uổng công nàng đi một chuyến như vậy. Tiểu Mộc Mộc, đệ bây giờ coi như bước vào con đường tu luyện. Vân Mộc đang đứng ở bờ Huyết Hà nhìn thấy Bạch Hà tới liền quay đầu lại nhìn nàng. Hôm nay Bạch Tỷ vẫn xinh đẹp như vậy, lúc này trong suy nghĩ hắn có một quyết tâm dần dần được hình thành. Bạch Tỷ buổi sáng tốt lành, Vân Mộc vui vẻ nhìn nàng chào. Không tệ, không tệ. Một tháng đột phá đến linh anh cảnh, coi như không tính chậm. Bạch Hà hài lòng nhìn hắn trả lời. Không có gì, đa tạ Bạch Tỷ một tháng nay luôn chiếu cố, hôm nay ta mới có thành tựu như thế này. Hắn nhìn Bạch Hà rất cảm động đáp. Thành tựu cái gì chứ, đệ mới bước vào con đường tu luyện thôi, đường để có được thành tựu còn dài lắm. Đệ đã bước vào linh anh cảnh, hôm nay ta dạy đệ võ kỹ. Đệ muốn học cái gì, kiếm pháp, trưởng pháp? Bạch Hà nhìn Vân Mộc hỏi, không có quyền pháp sao Bạch Tỷ, từ khi sinh ra đến giờ hắn nào nghe qua gì kiếm pháp, trường pháp, hắn từ nhỏ đến hiện tại chỉ có một bộ kình phong quyền thêm một thanh cốt thương, chưa từng thấy hai thứ Bạch Tỷ nói. Ta không có quyền pháp, chỉ có trường pháp, kiếm pháp thôi. Nàng lại tiếp tục nhìn hắn nói, vậy đệ học trường pháp, Vân Mộc suy nghĩ một lát liền muốn học trường pháp, ta dạy đệ bộ này trường pháp gọi là thần thể trường. Bạch Hà nhìn hắn nói liền di chuyển sang một bên. Bạch Hà quay người về phía rừng Huyết Mộc, bàn tay nâng lên năm ngón tay duỗi ra, từ trong bàn tay nàng chụm lại, hình thành một bàn tay đánh về phía rừng Huyết Mộc. Mấy dặm xung quanh, bị bàn tay của Bạch Tỷ phá hủy một mảnh lớn. Đệ thấy thế nào, không tệ chứ? Nàng quay người đứng trước mặt hắn hỏi, trường vừa nãy ta tung ra gọi là phá âm trường, dùng sức mạnh thân thể ngưng tụ lại thành một trường ấn. Truyền vào linh lực trong linh anh, đệ vừa khai mở liền tạo thành trường ấn như lúc nãy ta vừa đánh ra. Bạch Hà nhìn hắn vừa giảng giải, lại tiếp tục vung thêm một trường cho Vân Mộc chứng kiến. Vân Mộc thấy Bạch Hà đánh ra hai trường, kinh ngạc không thôi, không ngờ mạnh đến vậy. Bạch Hà thấy hắn kinh ngạc cũng không tiếp tục nói gì, từ trong chữ vật lấy ra một quyển sách ném cho hắn liền biến mất. Vân Mộc thấy Bạch Hà rời đi cũng không để ý, trước giờ nàng luôn như vậy. Truyền thụ cho hắn xong thứ gì đó xong lại biến mất. Vân Mộc cũng không suy nghĩ nhiều, lật ra quyển sách Bạch Hà đưa cho hắn lật xem. Hắn cảm thấy thế giới quan của hắn thật sự quá nhỏ bé. Bộ trường pháp này gồm 3 trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất trường thần thể phá âm trường. Trường này muốn sử dụng phải xuống tấn, vận khí, ngưng thần một lúc lâu, cốt để ngưng tụ linh lực nơi linh anh. Nhị trường thần thể lôi âm trường. Ngưng tụ linh lực trong linh anh, ngưng tụ thành một vùng sấm sét, dẫn lôi phát nổ, xuất trường tạo nên một chữ lôi mà ra. Tam trường thần thể hàn âm trường, đem tinh thần ngưng tụ thành một trường âm hàn, một trường nổ ra, 3 tầng trùng điệp, trường lực dân trào, một trường 3 lực biến ảo không thôi. Vân Mộc lật sách một hồi lâu bắt đầu luyện tập trường pháp đầu tiên, hắn đã làm theo hướng dẫn của Bạch Tỷ, nhưng đã mấy ngày trường pháp không thành hình. Mỗi lần hắn luyện trường, mỗi lần vung ra một trường cánh tay đau nhức không thôi, linh lực trong cơ liền bị bào mòn mà hết, hắn đành gác lại bộ trường pháp này, nhảy xuống Huyết Hà tiếp tục luyện thể. Sau mấy ngày luyện tập, không đâu vào đâu, ngồi bên bờ Huyết Hà suy nghĩ một chút liền từ trong quần áo lấy ra một đầu thương nhìn một hồi thấy không có một chút phản ứng liền cất lại chỗ cũ. Hôm nay đã là ngày thứ 5 hắn luyện trường nhưng không thành công, Bạch Tỷ nói hắn. Đệ muốn cơ thể mạnh hơn, linh lực dồi dào hơn, thì phải cố gắng hơn nữa. Chỗ này đã không còn có tác dụng với đệ nữa rồi, đi lên chỗ thượng nguồn huyết hà mà tu luyện. Nàng khoác tay nói liền bảo hắn đi theo về phía thượng nguồn huyết hà. Vân Mộc đi theo bên cạnh Bạch Hà đến thượng nguồn huyết hà, khác với ở hạ nguồn nước sông chỗ này, nóng rực sôi sùng sục có thể đốt cháy bất cứ thứ gì nếu rơi vào. Vân Mộc rất tin tưởng Bạch Hà lần này hắn cầm theo đầu thương nhảy xuống huyết hà, dù sao đây cũng là thứ hai con yêu thú kia mang ra từ chỗ này, mang theo biết đâu sẽ có một chút hữu dụng. Vân Mộc vừa nhảy xuống, cả cơ thể của hắn như bị vỡ nứt mà ra, sức nóng đốt cháy cả mảnh da thịt, hắn liền vận chuyển luyện quyết trường sinh thể bắt đầu tôi thể, lại bỏ vào miệng một viên tôi thể đan. Nháy mắt trôi qua đã 10 ngày Vân Mộc không ngừng tu luyện ở thượng nguồn huyết hà. Cơ thể của hắn bây giờ đã có thể chịu đựng được sức nóng chỗ này. Mấy ngày nay Vân Mộc cũng đã có thể miễn cưỡng tung ra được phá âm trường. Tuy mỗi lần luyện tập thân thể đau nhức, linh lực hao hết, hắn cũng đã dần quen thuộc. Vân Mộc hôm nay vẫn như thường ngày, nhảy xuống huyết hà tu luyện. Bên hông cái đầu thương liền như có thứ gì đó đang gọi nó. Hắn lúc đầu cũng không chú ý vẫn tập trung mà tu luyện. Một giờ sau nó vẫn cứ hướng về phía trước mà phát sáng. Lần này Vân Mộc thực sự cảm thấy hiếu kỳ, bơi theo hướng mà đầu thương phát sáng, đi vào sâu lòng huyết hà hắn kinh ngạc thấy một bộ cốt long dài hơn ngàn trượng phát ra long uy thực khủng khiếp. Vân Mộc lại cảm thấy bản thân mình hình như không bị ảnh hưởng bởi long uy, có lẽ do đầu thương bảo vệ hắn. Vân Mộc bơi vào đáy huyết hà, nước ở chỗ này không nóng rực như trên mặt sông, mà tỏa ra một nguồn nhiệt khí lạnh lẽo thấu xương. Ven theo đầu thương chỉ dẫn hắn đi đến một cái hố, như có một thứ gì đó đâm thẳng xuống, đi vào sâu một chút, thấy một cái cán thương, trên đó có viết ba chữ, nhưng hắn không hiểu trên đó viết thứ gì. Đột nhiên đầu thương kéo hắn bay vào cán thương như có một thứ gì đó đang hấp dẫn nó, một áp lực vô hình tạo hành, dòng nước chảy xiết cuốn hắn đứng bên cạnh cây thương đã hợp thành một thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một bàn tay vô hình kéo hắn thật mạnh đập về phía cây thương, máu của hắn nhuộm đỏ cây thương liên gắt đi. Không biết là đã bao lâu, khi tỉnh lại Vân Mộc cảm thấy mình ở một vùng không gian trắng xóa, ở bên dưới là một vùng nước mênh mông vô tận. Tiểu tử, tỉnh rồi sao, đừng sợ hãi, ta không hại ngươi. Người này mang một thân chiến giáp, trên đầu mọc ra hai cái sừng. Cánh tay của hắn long chảo đang va vào nhau tạo nên một tia lửa bốc cháy. Hắn thắc mắc nhìn người này hỏi, đây là nơi nào, ngươi là ai, tại sao bắt ta tới đây? Vân Mộc nhìn thẳng thanh niên mang chiến giáp đề phòng hỏi. Ha ha, tiểu tử đừng sợ, ta gọi Long Thiên Hành, là long tộc tới từ tiên giới. Tiểu tử ngươi may mắn, được du long thương của ta công nhận, ta liền truyền thụ lại cho ngươi thương pháp mà ta tâm đắc nhất khi còn sống. Ta chỉ còn lại một tia tàn hồn, chỉ có thể diễn luyện lại một lần ngươi xem cho thật kỹ. Trong không gian của du long thương ngươi có thể ra vào tùy ý, trong không gian này có thể giúp ngươi tu luyện thương pháp nhanh hơn. Long Thiên Hành nhìn Vân Mộc giải đáp thắc mắc cho hắn. Tiền bối, chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt, ngươi lại truyền thụ cả đời sở học cho ta, như vậy hình như rất không thích hợp. Hắn không tin vị này long tộc cho lắm vẫn đề phòng hỏi. Ta... đã ở chỗ này hơn ngàn năm, đã chết rất lâu rồi, nếu không có du long thương bảo vệ, chỉ sợ sợi tàn hồn này liền không tồn tại được lâu. Vân Mộc nhìn về phía vị long tộc này cảm thấy hắn có một chút đượm buồn liền đáp ứng học thương pháp. Tiền bối, xin ngài chỉ dạy, Vân Mộc khom người hành lễ, Long Thiên Hành nhìn hắn hài lòng cười diễn luyện thương pháp cả đời hắn tâm đắc, tâm nguyện cuối cùng của hắn cũng có thể hoàn thành. Cách chương.